Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, trong lòng đau. Không có việc gì, người thẳng nhẹ, cõng người tiêu hao không bao nhiêu thể lực, mà lại, vừa mới ngươi đã thụ thương, không thể xuống tới, Diệp Thần nói ra. Vu Tâm Nhị khuôn mặt có chút nóng lên, tối hôm qua sắc trời là hắc, còn không có gì, nhưng là bây giờ là giữa ban ngày, chính mình thì thân mật như vậy cùng Diệp Thần phần lưng tiếp xúc. Riêng là Diệp Thần sau lưng y phục bị mài, phần lưng cơ hồ là trạng thái chân không, chính mình y phục cũng là có chút buột miệng, bây giờ chính mình mềm mại cứ như vậy đặt ở hắn phía sau lưng. Nàng không tin Diệp Thần không có cảm giác. Cái này hỗn đản, Vu Tâm Nhị còn muốn nói gì nữa thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, lẻn đến trong rừng cây, đem nàng buông ra. Làm sao? Diệp Thần nhẹ nói nói. Cái này chết Vu bà lại đuổi theo, rơi vào đường cùng. Diệp Thần cõng Vu Tâm Nhị tìm tới một cái hơi ẩn nấp sơn động, đi suốt cả đêm. Muốn nói không mệt cái kia đơn thuần trang bức. Diệp Thần để xuống Vu Tâm Nhị, xoa hai chân, hắn mình ngược lại là không có gì, chỉ là sợ Vu Tâm Nhị chịu không được. Mà lại, mấy ngày nay, Vu Tâm Nhị cơ hồ không có ăn đồ ăn. Diệp Thần dứt khoát chính mình lén lút tại phụ cận nhìn một vòng, thuận tiện bắt con thỏ hoang, đem những thứ này xử lý tốt về sau. Diệp Thần dùng cũ kỹ biện pháp đem thỏ rừng đặt ở đống đất bên trong. Dựa theo gà ăn mày cách làm, đem thỏ rừng nướng chín. Hiện tại hai người tình cảnh, nơi nào còn có trường học thời điểm thanh thuần đáng yêu. Đều đã biến thành bác gái đại thúc bộ dáng, nhìn qua rất là buồn cười. Nhìn lấy Diệp Thần bận rộn bộ dáng, Vu Tâm Nhị trong lòng có một loại âu yếm trượng phu bận rộn vì chính mình chuẩn bị bữa tối cảm giác. Loại cảm giác này để hắn trong lòng có chút hơi run, càng có chút hướng tới. Diệp Thần đem bên ngoài bộ phận lột đi, đẩy ra một miếng thịt đưa cho Vu Tâm Nhị. Vu Tâm Nhị nhẹ nhàng ăn một miếng, nàng không nghĩ tới loại này thịt nướng vậy mà như thế ngon, mà lại bên trong có chút thanh đạm mùi thuốc, khiến người ta có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Ăn ngon không? Diệp Thần làm một câu. Vu Tâm Nhị dùng sức chút gật đầu. Đây là ta ăn qua món ngon nhất thịt nướng. Có hay không khoa trương như vậy? Tốt xấu người cũng là một cái đại tiểu thư, ăn qua bao nhiêu sơn hào hải vị, loại này ăn mày thịt nướng cũng sẽ thích. Đúng, đây chính là ta ăn qua tốt nhất, cũng là món ngon nhất. Vu Tâm Nhị kiên trì nói ra. Diệp Thần xoa xoa cái mũi. Tốt a, xem ở ngươi như thế cổ vũ ta phân thượng, về sau ta làm cho ngươi càng ăn ngon hơn. Vu Tâm Nhị trong ánh mắt toát ra một tia dị dạng hào quang, nhẹ nói nói, nếu như ta nghĩ ngươi cho ta làm cả một đời đâu. Diệp Thần chấn động trong lòng, trong tay cầm thịt kém một chút rơi trên mặt đất. Có chút nghẹt ngào nói ra, ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Vu Tâm Nhị vừa muốn nói gì? Diệp Thần đột nhiên một cái lắc mình che miệng nàng lại ba. Làm ra một cái im lặng thủ thế, oanh trước sơn động che giấu bị người oanh mở. Người tới chính là cái kia tối tăm lão phụ nữ. Tiểu tử, ngươi rất có thể chạy a. Tối tăm lão phụ nữ nói xong lại nhìn xem Vu Tâm Nhị. Sắc mặt có chút không trả nhìn nói ra, làm cho chúng ta Trịnh gia nữ nhân, vậy mà như thế che chở khác nam nhân, Trịnh gia thể diện ở đâu? Không đợi Diệp Thần mở miệng, Vu Tâm Nhị trước tiên nói đến, các ngươi một đời trước chỉ thấy sự tình, cùng ta không có quan hệ, mà lại, ta cũng không phải là các ngươi Trịnh gia nữ nhân, ta và các ngươi không có một chút quan hệ. Tối tăm lão phu nhân sắc mặt đột biến, không nên quên, người trong nhà tính mạng người cũng đều nắm giữ trong tay ta. Mà lại ta cái kia hài nhi điểm nào không xứng với ngươi? Ngươi phải biết ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, nếu không, ngươi biết đem sẽ là hậu quả gì? Lúc này thời điểm, Vu Tâm Nhị theo Diệp Thần bên người đi tới, nắm thật chặt hắn tay, trong ánh mắt tràn ngập thâm tình. Từ Tốn nói, ta thích là hắn, thích cũng là hắn, cho dù chết, ta cũng nguyện ý cùng hắn chết cùng một chỗ, tiện nhân. Tối tăm lão phu nhân động, lúc này nàng tức giận phi thường, trên thân sát khí vô cùng nặng, hắc ảnh tránh qua, chạy Diệp Thần xông lại, chỉ tiếc, Diệp Thần chân khí trong cơ thể còn không có khôi phục lại. Trơ mắt nhìn lấy hắc ảnh tới, ngay tại hắn cho là mình như vậy đánh mất tánh mạng thời điểm. Một đạo bạch quang lao ra, đem Diệp Thần cứu được, sau đó chính mình thì cái gì cũng không biết, Tâm Nhị. Diệp Thần cọ một chút tại giường ngồi dậy đến, đầy trong đầu đều là mồ hôi, cùng trong lòng đau đớn. Lão nhân ra chính mặt mũi hiền lành theo dõi hắn, nhớ tới cái gì? Là ngươi cứu ta, Diệp Thần nhớ rõ tại chính mình sắp mất mạng thời điểm. Luồng hào quang màu trắng kia, lão nhân ra gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút tiếc nuối. Xem ra Diệp Thần vẫn là không có toàn bộ nhớ lại. Thôi, đem quyển sách này nhìn thấu, sau đó lại tới tìm ta. Ngươi đi đi, lão nhân gia nói, đem một bản cổ lão thư tịch đưa cho Diệp Thần, sau đó quay người đi ra ngoài. Diệp Thần hiếu kỳ xem sách, ngón tay nhẹ nhàng lật ra trang sách, từng đạo xa xăm khí tức đập vào mặt, rời thần chuyển bệnh. Đem không thể chữa trị bệnh tình chuyển rời đến hắn đồ vật phía trên. Đảo mắt 10 ngày đi qua, Diệp Thần thủy chung đem chính mình nhốt ở trong phòng, trừ ăn cơm cùng thuận tiện, gần như không đi ra ngoài, cả ngày bưng lấy quyển sách kia tịch nhìn, gặp phải không hiểu sự tình, liền đi miếu nhỏ tìm lão nhân gia hỏi thăm. Đối đãi Diệp Thần hỏi thăm, lão nhân gia đều là từng cái trả lời, đồng thời hội che giấu cho hắn nhìn. Diệp Thần ngộ tính phi thường cao, ngắn ngủi 10 ngày liền có thể trị một số đồng dạng nghi nan tạp chứng, mà lại có chân khí phụ trợ, năng lực lĩnh ngộ càng tăng nhanh hơn. Như thế để lão nhân gia đối Diệp Thần liên tục gật đầu, ám đạo tiểu tử này thiên phú thật cao. An Nhiễm đứng tại Vu Tâm Nhị bên người, tiểu thư, mấy ngày nay tại sao ta cảm giác ngươi gặp phải chuyện gì tốt? Trên mặt luôn luôn treo mỉm cười, Vu Tâm Nhị chậm rãi xoay người, vốn là tuyệt thế khuôn mặt nàng, bây giờ trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Nhiễm, ngươi muốn không tin tâm tâm tương thông? An Nhiễm sững sờ, tiểu thư câu nói này là có ý gì? Lắc đầu nói ra, ta không hiểu. Vu Tâm Nhị dường như đoán được An Nhiễm phản ứng, mỉm cười nói ra, liền biết ngươi không hiểu, hắn hẳn là nhớ lại ta, ta có thể cảm giác được, hắn đang nghĩ ta, cái này đã nói lên hắn đã nhớ tới ta. An Nhiễm im lặng, tiểu thư cái này là làm sao? Tiểu thư, ngươi nói là Diệp Thần. Vu Tâm Nhị gật gật đầu, có thể là tiểu thư. Ngươi cùng Trịnh gia hôn ước lập tức liền muốn tới, hắn có thể chạy tới sao? An Nhiễm nhắc nhở nói ra, nâng lên cái này, Vu Tâm Nhị tâm tình trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Đúng vậy a, hắn có thể chạy tới, giống như trước đối với mình hứa hẹn một dạng, không để cho mình làm không thích sự tình sao? Hắn cho vị thủ trưởng kia trị liệu thế nào? Có cái gì tiến triển? An Nhiễm lắc đầu, giống như lần này liền xem như hắn, cũng không có cách nào trị liệu, mà lại Trần gia chỉ cấp Diệp Thần một tháng thời gian. Hiện tại đã nhanh nửa tháng trôi qua, Diệp Thần trừ một lần kia đi Yến Kinh, tại thì chưa từng đi. Thế mà, bọn họ không biết, Diệp Thần lúc này đang ngồi ở tiến về Yến Kinh trên máy bay. P.S. Tác giả toàn viết sai chính tả. Méo biết đang tả cái gì a còng a còng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.